Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1243, Ly Hận Đạo Quân. Góc truyện audio.com. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tô Tử Mặc ngay tại cái mảnh này trong rừng trúc ở đây. Không có vội vã ly khai. Tuy rằng Yến Bắc Thần đã quyết định rời khỏi tu chân giới tranh đấu, nhưng hắn nguyên thần tổn thương, Tô Tử Mặc vẫn là yên tâm không phía dưới ngày hôm sau. Hắn sẽ đưa ra vài đạo đưa tin linh hạc, bay về phía Đan Dương Môn, Bách Luyện Môn, Thiên Hạc Môn, Khôi Lỗi Tông, Phiếu Miểu Phong loại này tông môn thế lực. Những thứ này tông môn trong thế lực đều có Tô Tử Mặc thân nhân bạn cũ. Nửa tháng sau, những thứ này tông môn thế lực lần lượt truyền quay lại tin tức. Lại đều không có gì tốt biện pháp giải quyết. Tần Phiên Nhiên tuy rằng chưa từng nói ra cái gì, nhưng hai đầu lông mày lại khó nén thất lạc. Đừng vội, Tô Tử Mặc nói. Tiểu Ngưng còn không có tin tức truyền về. Nàng đã trở thành Đan Dương Môn phong hào đệ tử. Chắc hẳn gặp có cái biện pháp gì. Lại qua 5 ngày, Đan Dương Môn linh hạc bay vào rừng trúc. Tần Phiên Nhiên vội vàng đuổi qua. Không thể chờ đợi được mở ra linh hạc. Nguyên thần tổn thương rất khó khép lại. Trị liệu hiệu quả tốt nhất đan dược chính là cửu chuyển hoàn hồn đan. Nhưng loại này linh đan sớm đã thất truyền. Đan Dương Môn cũng không có. Nhìn đến đây, Tần Phiên Nhiên trước mắt buồn bã. Yến Bắc Thần rơi vào cái này hoàn cảnh, có hơn phân nửa nguyên nhân cũng là vì cứu nàng. Trong nội tâm nàng vô cùng áy náy. Tô Tử Mặc đem linh hạc chân phía dưới buộc lên một cái bình nhỏ hái xuống. Nói, đây là Tiểu Ngưng đưa tới thất chủng linh đan. Đối với nguyên thần cũng có một số trị liệu hiệu quả. Trước tiên có thể nếm thử sau đó. Những thứ này linh đan, khẳng định so với không bên trên. Cửu chuyển hoàn hồn đan, nhưng chỉ có thể thử một lần. Mấy ngày kế tiếp, Yến Bắc Thần mỗi ngày đều nếm thử phục dụng một hạt linh đan. Chỉ là, thất chủng linh đan toàn bộ thử một lần. Hắn nguyên thần tổn thương, nhưng không có chút chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Đại ca, Tần đạo hữu, các ngươi cũng đừng quá sốt ruột. Tô Tử Mặc nói, ta đã lại để cho Phiếu Miểu Phong đi các đại đấu giá phường, giao dịch phường thị lưu ý rồi. Nếu là có cửu chuyển hoàn hồn đan tin tức, ta nhất định sẽ giúp các ngươi đi tìm đến. Chỉ có thể như thế. Tần Phiên Nhiên trong lòng thở dài. Lại qua 3 ngày. Một ngày này, Tô Tử Mặc 3 người đang tại nhà gỗ trong tùy ý tán gẫu. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng một động, giống như có cảm giác. Quay đầu nhìn lại, có gì hay? Chấm, Tần Phiên Nhiên hỏi một tiếng. Theo bản năng hướng theo Tô Tử Mặc con mắt nhìn qua. Rừng trúc bên kia, đứng đấy một đạo thân ảnh. À, Tần Phiên Nhiên toàn thân run lên. Lên tiếng kinh hô, nàng vốn là kiếm tông pháp tướng đạo quân. Vô luận là chiến lực còn là tâm tính, đều thuộc về thượng thừa. Coi như là nhìn thấy hợp thể đại năng, đại thừa lão tổ, cũng sẽ không thất thố như thế. Nhưng cái này đạo thân ảnh, thật sự là quá mức đáng sợ. Chỉ là đứng ở đó, liền tựa như một cái hắc động thật lớn, tản ra vô cùng vô tận hận ý, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Loại này hận ý thậm chí có thể ảnh hưởng đến tu sĩ tâm thần. Đạo tâm không cứng, bị loại này hận ý nhiễm bên trên sẽ triệt để phế bỏ. Không chiến mặc dù đánh bại, Ly Hận đạo quân có thể tại loại này hận ý bao phủ phía dưới, còn có thể bảo trì chấn định, thản nhiên tự nhiên cũng chỉ có Tô Tử Mặc. Đã liền Yến Bắc Thần đều nhíu nhíu mày. Tô Tử Mặc ánh mắt bình tĩnh, xem kỹ lấy Ly Hận đạo quân. Ly Hận đạo quân trung đẳng thân hình, đang mặc một bộ áo đen, tóc đen áo choàng, đôi mắt tĩnh mịch hắc ám, trong tay kéo lấy một thanh ma khí lượn lờ trường đao. Chậm rãi đi tới, trường đao xẹt qua mặt đất, lặng yên không phát ra hơi thở, lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết. Tô Tử Mặc nhìn qua chuôi này trường đao, Đồng tử hơi hơi co rút lại. Chuôi này đau rất đáng sợ. Phía trên vờn quanh ngưng tụ hận ý, đã liền hắn đều cảm giác được từng đợt kinh hãi. Ly Hận, ngươi ngược lại là đúng giờ. Yến Bắc Thần mở miệng nói. Nói là một tháng, chính là một tháng, một ngày cũng không kém. Hắc hắc, Ly Hận đạo quân nở nụ cười một tiếng. Không có trả lời, không có dừng lại, trực tiếp đi vào mộc trong phòng. Ngươi bị thương. Ly Hận đạo quân đưa tầm mắt nhìn qua, liền nhìn ra Yến Bắc Thần tình huống. Vết thương nhỏ, Yến Bắc Thần thản nhiên nói. Ly Hận đạo quân nhếch miệng cười cười, nói, không nghĩ tới, người Yến Bắc Thần lại cũng lưu lạc đến nước này. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, ở kiếp này, thiên kiêu yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, có thể gây tổn thương cho của ta người rất nhiều. Ta tự nhiên cũng không coi là cái gì. Yến Bắc Thần nói. Không, Ly Hận đạo quân lắc đầu. Chỉ vào Yến Bắc Thần nói. Ta nói không phải ngươi thân thể bên trên tổn thương. Mà là của ngươi tâm. Tâm của ngươi đã không còn là tu la chi tâm. Yến Bắc Thần im lặng. Tô Tử Mặc nói thầm một tiếng lợi hại. Ly Hận đạo quân không có giao thủ. Không có thăm dò. Liền nhìn ra Yến Bắc Thần hư thật. Chậc chậc chậc, Ly Hận đạo quân xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tần Phiên Nhiên thân bên trên nói. Thật là đáng tiếc, đều nói Ôn Nhu Hương là anh hùng mộ. Không nghĩ tới người Yến Bắc Thần đều chạy không khỏi. Ly Hận đạo quân hai mắt khép hờ, nhẹ nhàng khẽ ngửi, gật đầu nói. Ừ, không tệ, có chút mũi nhọn, kiếm tông tu sĩ. Tần Phiên Nhiên đứng ngồi không yên. Chẳng biết tại sao, tại nơi này Ly Hận đạo quân trước mặt, nàng cảm giác được một hồi tâm thần bất định. Ly Hận đạo quân đột nhiên trợn mắt, giống như cười mà không phải cười nói. Yến Bắc Thần, ta đem nữ nhân này giết như thế nào? Ly Hận, ngươi muốn làm cái gì? Yến Bắc Thần hai con ngươi trừng. Ly Hận đạo quân nở nụ cười một tiếng, thản nhiên nói. Ta có thể là vì tốt cho ngươi. Ta đem nữ nhân này giết. Từng đã là tu la mới có thể trở về. Ly Hận, Yến Bắc Thần khẽ quát một tiếng. Nói, một trận chiến này, ta nhận thua. Tu la phong hào, ngươi tùy tiện cầm lấy đi. Chuôi này tu la đao, cũng giao cho ngươi. Ta cùng với tu la tông, cùng ma môn, cùng tu chân giới, không tiếp tục liên quan. Nhận thua, Ly Hận đạo quân thần sắc tiếc hận, thở dài nói, thật là khó có thể tưởng tượng, hai chữ này, sẽ từ ngươi Yến Bắc Thần trong miệng nói ra. Sau đó, Ly Hận đạo quân vừa cười, lắc đầu nói, Yến Bắc Thần, ngươi thật là quá ngây thơ rồi a, ngươi muốn rời khỏi tranh đấu, rời khỏi tu chân giới, làm sao có thể, nếu như bước vào tu hành. Rất nhiều lựa chọn, liền không thể thuận theo ngươi. Yến Bắc Thần hít sâu một hơi. Nói, Ly Hận, ngươi muốn như thế nào? Đương nhiên là đoạt lại tu la phong hào. Ly Hận đạo quân nói. Yến Bắc Thần cau mày. Nói, ta nói rồi, ta đã nhận thua. Sau này tu la chính là ngươi. Không, không, không, Ly Hận đạo quân thần sắc đùa cợt. Duỗi ra ngón tay lắc, nói, không có đơn giản như vậy. Lúc trước, người như thế nào từ trong tay của ta cướp đi tu la phong hào? Ta sẽ như thế nào đoạt lại? Người cho rằng, www.bachngocsite.com ngươi một câu nhận thua, ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Ly Hận đạo quân thần sắc, đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, ngũ quan đều chen lấn lại với nhau. Toàn thân tản ra ngập trời hận ý, năm đó tu la phong hào chi tranh. Ta đã mất đi sở hữu, vinh quang, địa vị, thanh danh, những năm gần đây này. Ta bao giờ cũng đều tại nghĩ đến ngươi. Yến Bắc Thần, Tô Tử Mặc tôn trọng Yến Bắc Thần lựa chọn. Vì vậy thủy chung là một câu không phát, thờ ơ lạnh nhạt, nhưng hắn đã ý thức được. Chuyện hôm nay... sợ là khó có thể bỏ qua. Ly Hận Đạo Quân đã triệt để nhập ma, bị Ly Hận Kinh ảnh hưởng tới tâm trí. Rất khó nói là Ly Hận Đạo Quân tu luyện Ly Hận Kinh, còn là Ly Hận Kinh đưa hắn tu luyện thành một cái ma. Tựa hồ cảm nhận được Ly Hận Đạo Quân hận ý, trong tay hắn chuôi này ma đao cũng run nhẹ nhẹ, tựa hồ cực kỳ hưng phấn, đua tiếng không dứt. Cách chương.